Viên tri phủ gật gật đầu, đã sớm suy đoán Tiết Thanh sẽ đến phủ Trường An nên bản quan đã sớm có phòng bị, nhất định sẽ không để cho nghịch tặc chạy ra khỏi phủ Trường An, vừa nói xong liền lớn tiếng gọi người. Nha môn tri phủ chỉ yên tĩnh trong chốc lát lại một lần nữa trở nên bận rộn, phủ Trường An đang bị bao phủ trong trận tuyết lớn liền bị tiếng vó ngựa, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng chó sủa làm kinh động, những bông tuyết động lại cũng bay tán loạn, tiếng chó sủa bên tai, vòm cầu vì vó ngựa phi mà lung lay, tên ăn mày ngủ ở dưới tỉnh dậy, nhìn ánh sáng ban mai le lói mới phát hiện trời đã sáng, vậy mà có thể ngủ một giấc tới sáng, không giống như trước đây bị lạnh làm tỉnh giấc. Củi gỗ của tối hôm qua có thể đốt lâu như vậy, tên ăn mày ngạc nhiên nhìn lại, thấy đống lửa kia đã sớm lạnh nhưng trên người hắn vẫn còn ấm áp, trên người, tên ăn mày cúi xuống liền thấy trên người mình có thêm một cái áo choàng màu xám tro trông có vẻ cũ kỹ nhưng ở bên trong có lông thú cho nên rất ấm áp, cái áo choàng này, tiếng chó sủa đột nhiên lại gần, tên khất cái lúc này phản ứng rất nhanh, hai tay che lấy ngực, là mô hòa, là nửa khối mô hòa, tiếng hét chói tai. Tiếng chó sủa, tiếng quan binh trách mắng vang vọng khắp vòm cầu, một viên quan binh lôi nửa cái mô hoa khỏi miệng con chó vứt xuống đất, nhìn tên ăn mày lăn trên mặt đất, quay đầu nói, lục soát, một tên ăn mày như hắn thì có gì mà lục soát, tên ăn mày vừa nghĩ xong, hai ba quan binh xông lên lột quần áo của hắn, tên ăn mày sợ hãi kêu lên, áo choàng rách, chăn rách, quần áo rách bị xé ra, nửa thân trên trần trụi, bẩn thỉu, gầy yếu. Có thể thấy được từng cọng xương sượng lộ ra, được rồi, quan binh dẫn đầu liếc nhìn, ngăn cản bọn quan binh đang định cởi quần, quay đầu nói, đi, khi mà tiếng bước chân, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng chó sủa rời đi, tên ăn mày còn chưa hoàn hồn bị làn gió lạnh thổi cho tỉnh lại, vội vàng cầm quần áo che lên người, nghe được đoạn đối thoại của bọn binh lính truyền đến trong gió rét, thật kỳ lạ, mấy con chó này dạo gần đây đều thích ăn mô hoa rồi, chắc là chán ăn xương rồi. Đúng là đồ chó hoang, tên ăn mày nhổ một ngụm nước bọt, nhìn nửa khối mô hoa nằm trên mặt đất liền bước lên trước nhặt lên, xoa xoa vài cái liền cho vào trong ngực, cho được một nửa liền dừng lại, cái mô hoa này đã bị chó cắn hai lần rồi, thật là không thích hợp tồn tại trên đời, cũng không cần đến khi đói lắm mới ăn nữa rồi, hay là giờ ăn trước thôi, nếu không lại bị chó ngoạm đi thì nguy rồi, hắn từng miếng ăn mô hoa, thân thể ấm áp nên mô hoa vẫn còn chưa trở nên cứng ngắc. Cả người ấm áp, tên ăn mày nhìn về phía cái áo choàng đắp lên người, đây là của tên ăn mày tối qua, thật hào phóng, cái áo choàng này có thể bảo vệ mạng sống của tên ăn mày qua mùa đông, vì sao, tên ăn mày nhìn nửa khối mô hoa trong tay, là vì cái này sao, đồ ngốc, tiếng bước chân dồn dập lại một lần nữa truyền đến, tên ăn mày liều mạng nhét mô hoa vào trong miệng, sau đó quay đầu thăm dò, may mà lần này chỉ có một đám quan binh hơn nữa cũng không mang chó. Trên đường ngoài các quan binh đi lại thì cũng có những người đi chúc Tết qua lại, ngoài người thân, bạn bè, con cháu thì cũng có các học sinh đến chúc Tết. Lúc này trong nhà Chu tiên sinh của trường xã cũng đang trật kín người, nhưng thiếu niên sau khi chúc Tết được Chu phu nhân mời uống trà liền tụ tập lại vào một chỗ nói đùa, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay ta làm chủ, không phải sợ tiên sinh của các ngươi, Chu phu nhân nói, muốn chơi gì thì chơi, những thiếu niên cũng ồn ào theo. Mọi người rất nhanh liền ở trong nội đường chơi bài, chơi cờ, chơi ném thẻ vào bình rượu, một tiếng đinh nhỏ vang lên, một mũi tên vững vàng rơi vào trong bình đồng, những thanh niên đứng ở bốn phía vỗ tay khen hay, Nhạc Đình ca lần này chơi thật tốt, một người thiếu niên nói, tự tay nhận bao đựng tên mà Nhạc Đình đưa tới, Nhạc Đình cười nói, quen tay hay việc thôi, hai người kề vai trao đổi, nói nhỏ, tin này là thật, đúng vậy. Trước đó Lưu Ẩn Niên đã tiếp nhận công việc của cha hắn ở Nha Môn, trời chưa sáng đã nhìn thấy quan binh tiến đến, nghe được bọn họ nói Tiết Thanh đang ở phủ Trường An, lời vừa nói xong hai người liền tách ra, thiếu niên kia tiếp tục chơi ném thẻ vào bình rượu, Nhạc Đình thì lui về phía những người thiếu niên bên cạnh, những quan binh kia đều là một đường truy bắt mà đến đây, bên cạnh có thiếu niên nói nhỏ, nhất định là thật, một thiếu niên khác nói, nàng ấy thật sự đã trở về. Mặc dù là đang nói chuyện nhưng tầm mắt của mấy người đều hướng về phía người thiếu niên đang ném thẻ rượu, lúc này mũi tên của người thiếu niên cũng đã rơi vào bình đồng, hay, mấy người vỗ tay khen hay, đấy chỉ là lời quan binh nói nhưng đến nay cũng chưa từng có ai nhìn thấy nàng ấy, thiếu niên nhỏ giọng nói, mọi người đừng quá kích động, một thiếu niên khác nói, nàng ấy không phải là tới tìm chúng ta không nên đi tìm nàng ấy, mấy người gật đầu, hướng về phía thiếu niên đang ném thẻ bình vỗ tay khen hay. hắn hiện tại chắc là đang mặc nữ trang, một người thiếu niên đột nhiên nói, Nhạc Đình nói, chắc là thế, như vậy mới thuận tiện nhất, vẻ mặt của mọi người có chút kỳ lạ, như là kích động, như là có chút khó hiểu lại có chút câu nệ, ngượng ngùng, nàng ấy có phải là không tiện để gặp chúng ta hay không, một người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, phía kinh thành nói nàng ấy từ đầu đến cuối cũng không đáp lại, Nhạc Đình đang nói chợt a một tiếng, làm cho mọi người có chút căng thẳng, may mà cho dù là học sinh thì khi chơi bài, chơi cờ, ném thẻ rượu cũng sẽ tranh cãi ầm ĩ. Sao vậy? Mọi người nhỏ giọng hỏi, Nhạc Đình lắc đầu, không có gì, lại nói, nàng ấy không gặp chúng ta không phải là vì không tiện, mà là không muốn liên lụy đến chúng ta, những thiếu niên kia gật đầu, điều này thì bọn họ biết, nhưng mà nàng ấy vẫn muốn nhìn bọn họ một lần rồi mới cao chạy xa bay, Nhạc Đình nghĩ thầm, cho nên ngoài cửa hôm qua là lời tạm biệt của nàng ấy sao, trong phòng kề vô cùng ầm ĩ, bỗng nhiên trong viện cũng ầm ĩ, các ngươi đang làm gì? Phản ứng lại sớm nhất là những thiếu niên ngồi ở gần cửa sổ, bọn họ nhìn qua cửa sổ, hô lên, là Quang Bình, Quang Bình, những thanh niên trong phòng nhất thời đều ngừng các việc đang làm lại, đám người Nhạc Đình trao đổi ánh mắt rồi theo mọi người nhìn ra phía bên ngoài, Quang Bình vào phòng, kiểm tra xem có người lạ mặt không, Quang Bình cầm đầu nói, ánh mắt đảo khắp phòng, ai là Chu tiên sinh đứng ra, gọi tất cả mọi người trong nhà ngươi ra để kiểm tra, Quang Bình nói. Đây đều là học sinh của ta, Chu tiên sinh nói, đều là người của phủ Trường An, Quang Vinh xen vào lời của hắn, cho dù là ai, họ tên cha mẹ cùng với quan hệ của các người đều phải khai báo, Chu tiên sinh còn muốn nói thêm, Nhạc Đình đã tiến đến ngăn cản, được, được, mời kiểm tra, tiên sinh, bây giờ thì việc truy nã nghịch tặc là việc quan trọng, Chu tiên sinh nghe lời khuyên, nén giận, phất tay áo nói, ra đi, Quang Vinh nói, còn có nữ quyến. Chu phu nhân giật nảy người, nữ quyến, ai là người tra hỏi, cũng là các ngươi tra hỏi, sao có thể xuất đầu lộ diện như thế, Quang Vinh nhìn bà, sắc mặt lạnh lùng, vì sao không thể xuất đầu lộ diện, là có ai không thể ra gặp người sao, cái này, Quang gia, không phải ý này, thật sự là quá đáng, các ngươi mỗi ngày đều chặn trước cửa thành và trên đường, nhà ai có bao nhiêu người ai có thể biết rõ hơn chính bản thân mình, còn muốn tra. Sang năm mới còn muốn lăng người khác qua lại, không phải là truy bắt đồng đảng sao, ta chính là đồng đảng của Tiết Thanh, bắt ta đi, tiên sinh, trong phòng nhất thời loạn như cào cào, lúc này, trong từng nhà ở phủ Trường An đều là như thế, cho dù là khu nhà nghèo hay khu nhà giàu đều bị bọn quan binh xông vào, người người nhà nhà đều bị kiểm tra, khắp các nơi nhất thời đều rơi vào hỗn loạn, mở cửa ra, nhị lão gia, cửa nhà của Quách nhị lão gia bị người đá tung ra, bọn quan binh chen vào, người làm kêu la om sòm, hoảng sợ lùi lại nhưng không ai để ý, là những người làm này tuy lão đảo nhưng không có một ai ngã xuống, Quách nhị lão gia đang ở đâu, quan gia, nhị lão gia đang ở Phật đường, một đại lão gia thì niệm Phật cái gì, bọn quan binh tiến lên, lấy tay vén rèm, quả nhiên nhìn thấy Quách nhị lão gia đang quỳ trên bồ đoàn lẩm bẩm nói, đừng tới nhà của tôi, đừng tới nhà của tôi. Hắn nói nhỏ, sau đó hoảng sợ đứng lên, Quách nhị lão gia, ngươi đang làm gì vậy, quan binh cầm đầu quát lên, không muốn cái gì đến nhà ngươi, Quách nhị lão gia nói, không phải nói Tiết Thanh đã đến phủ Trường An sao, tôi là sợ nàng ta đến nhà của tôi, đang nói vớ vẩn cái gì, quan binh nhíu mày, nàng ta đến nhà các ngươi thì sao, ngươi sẽ che chở cho nàng ta sao, Quách nhị lão gia kêu oan, tôi nhất định sẽ bắt nàng ta lại ngượng ngùng cười. Đương nhiên không đến là tốt nhất, đỡ phiền toái, không đợi quan binh nói liền vội vàng nói, là muốn lục soát sao, lục soát đi, cứ lục soát, quan binh nói, trừ cái đó còn muốn kiểm tra tất cả mọi người trong nhà, Quách nhị lão gia lại gật đầu, giơ tay lên chào hỏi, tra, người đâu, gọi tất cả mọi người đến, người làm trong phòng lộn xộn lên tiếng trả lời, không tình nguyện, cung kính phối hợp, hoặc là không quan tâm. Mặc kệ thái độ như thế nào, mặc kệ là nhà nghèo hay nhà giàu, không một ngôi nhà nào trong phủ Trường An mà không bị kiểm tra, từng người đều bị kiểm tra nhân khẩu, không phân biệt nam nữ, từng góc trong nhà đều bị lục soát, mùng 1 tháng Giêng của phủ Trường An đáng lẽ là ngày náo nhiệt nhất lại trở nên quạnh quẽ, Liễu lão thái gia di chuyển quả cầu vàng trong tay, nhìn về phía Viên Tri Phủ nói, không biết thì ngược lại sẽ nghĩ là đang xét nhà vậy, Viên Tri Phủ nói, Liễu lão thái gia nói đùa, mạo phạm, lục soát nghịch tặc thì không thể không như vậy. Tiết Thanh đã lẻn vào phủ Trường An, nếu không lục soát kỹ thì mọi người không ai nói rõ được. Liễu lão thái gia ưm một tiếng nói, nếu mà như vậy, Tiết Thanh chưa bị bắt thì tất cả người của phủ Trường An đều sẽ là tội phạm bị hiềm nghi sao? Lời này có chút quen tai, viên tri phủ trầm mặt nói, Liễu lão thái gia, lời này không phải là ta nói, nếu ngài vì việc lục soát mà có bất mãn thì có thể tố cáo ta, nhưng triều đình chưa bao giờ nói mọi người là tội phạm bị hiềm nghi. Liễu lão thái gia nói, tuy chưa nói nhưng các ngươi làm như vậy. Viên tri phủ sắc mặt nặng nề, Liễu lão thái gia lại cười ha ha, quả cầu vàng trong tay khẽ va chạm, gần sang năm mới, nói đùa thôi, hắn nói, viên đại nhân ngài bỏ qua cho, nếu như là nói đùa, hắn sẽ không để ý. Viên tri phủ cũng cười, biểu cảm cũng không hề ung dung, phủ Trường An suýt nữa lại xảy ra náo loạn. Đình công, nếu không có những đại gia tộc ở đây đứng sau chống lưng thì vốn dĩ sẽ không có khả năng xảy ra, bắt lại sớm chút đi, Liễu lão thái gia nói, cười với viên tri phủ, để mọi người có thể vui vẻ đón năm mới. Đúng vậy, viên tri phủ cũng cười, Liễu lão thái gia nói đúng, bầu không khí tiếp tục vui vẻ hòa thuận như trước đó. Sự huyên náo ở phủ Trường An vào ngày mùng 1 Tiết Thanh cũng không thấy được, nhưng có thể đoán được, nàng cũng biết chỉ cần mình rời đi thì mọi việc đều sẽ trở lại bình thường. Nàng đã rời xa phủ Trường An nhưng không phải một người một ngựa mà đi, lúc này ở trên con đường lớn ở ngoại ô có rất nhiều người, hai bên nhân mã gặp nhau, gây ra những tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với tiếng va chạm của vũ khí, mặt đất đều đang rung chuyển. Tiết Thanh nằm ở trên tuyết, áo trắng như hòa vào với tuyết trắng, cỏ khô trên đầu cũng khẽ lay động, dương mắt nhìn, áo giáp đen, máu đỏ, đao kiếm sắc bén, hắc giáp vệ cùng với quan binh của Đại Chu ngay trong ngày đầu tiên của năm mới đã gặp nhau, tiếp tục công việc chém giết của năm ngoái. Tiết Thanh cảm nhận được biên bức lệnh ở bên hông, Tần Mai đã bị nàng bỏ lại, không có biên bức lệnh, hắn không thể không chút kiên kỵ để lộ hành tung của mình. Hành tung bị nàng tố cáo nên không thể không tránh đi, nhưng hắc giáp vệ vẫn như cũ bám dai như đĩa, thế nên hắc giáp vệ không phải là đang đuổi theo nàng mà là đang đuổi theo quan binh của Đại Chu, sau đó tìm cơ hội chặn giết, còn tội danh thì sẽ đổ lên đầu nàng. Bảo vệ Tiết Thanh, bảo vệ cái đầu ngươi ấy, giống như trước đây, hắc giáp vệ nhân số không nhiều nên chỉ có thể đánh bất ngờ, tàn nhẫn chém giết rồi lại lui ra. Quan binh của Đại Chu, một bên đuổi bắt, một bên thu dọn chiến trường. Trận chém giết dừng lại, chỉ còn tiếng vó ngựa và âm thanh thu dọn thi thể, rất nhanh những quan binh đó cũng rời đi, Tiết Thanh nằm trên đất cũng không nhúc nhích. Trận chiến kết thúc, quan binh cũng rời đi, ở ngoại ô cũng không có người, mười mấy nam tử từ trong khe rảnh đối diện bò ra ngoài, bọn họ mặc áo bông, cổng một cái sọt có những gói quà được gói bằng giấy màu, sự hoảng sợ trên những khuôn mặt chất phát đó vẫn chưa hết, xem ra thì giống như những tá điền đi đến nhà địa chủ chúc Tết. Khi mà trận chém giết này mới bắt đầu, bọn họ đang đi trên đường liền lăn một vòng trốn xuống một cái khe rảnh, may mà hai bên đánh nhau kịch liệt nhưng cũng không ảnh hưởng đến người dân thường. Được rồi, không sao, coi như nhặt về một cái mạng, đi nhanh đi, đi nhanh đi, bọn họ ba mồm bảy miệng nói, chào hỏi, bọn họ lảo đảo bước đi, giống như bị dọa đến run rẩy tay chân, đi từ từ, hoảng hốt chạy bừa thế mà lại dần dần hướng về phía bên này. Tiết Thanh nheo mắt nhìn những người này, nhìn đòn gánh của bọn họ lộ ra tia sắc bén, nhìn những cái sọt đung đưa cùng với những bước chân lảo đảo rồi lại trầm ổn, ngoài hắc giáp vệ và quan binh của Đại Chu, lại có thêm một nhóm người khác muốn đuổi bắt nàng, là từ đâu? Tiết Thanh kinh ngạc, hai tay chống đất, làm những bông tuyết bay lên, những người nam nhân đang xuống lại vẫn đang nói lung tung, đột nhiên thấy người muốn vây bắt nhảy ra, không khỏi kinh ngạc, sau đó bờ vai đang gánh đồ bỗng run lên. Những người đàn ông này không người cầm lấy cái sọt, Tiểu Khang Ca, Tiết Thanh không để ý đến động tác của bọn họ, nhìn về phía một người đàn ông trong đó nói, sao huynh lại ở đây, các nam nhân ở bên kia bỗng dừng động tác lại, một người trong đó kinh ngạc nhìn qua, từ trong tuyết một nữ tử mặc áo trắng đi ra, trên đầu còn có một cái khăn lụa trắng còn dính ít cỏ khô đang động đậy, vì đứng dậy mà lộ ra mái tóc đen sau lưng, mặt đất trắng xóa làm chơi trong chốc lát không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng động tác này, giọng nói này, còn có một câu nữa vang lên, huynh giờ đang là người bán hàng rong sao, giọng nói trong vắt, mềm mại, người đàn ông trả lời theo bản năng, thanh tử thiếu gia đang ở đây đọc sách sao, chương 523, ban đầu chuyện thanh tử thiếu gia đi học tự hồ giống như là chuyện của đời trước, Tiết Thanh nở nụ cười, nói, Tiểu Khang Ca, ta đã không còn đi học rồi, thanh tử thiếu gia không cần đi học, hắn cũng không cần làm một người bán hàng rong rồi. Khang Niên bỏ đòn gánh xuống, cởi bỏ tuyết trắng lóa mắt, nhìn rõ nữ hài tử đang đứng trước mặt, mặt mũi xa lạ chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đây chính là hình dáng thật sự của nàng sao? Tiểu Khang ca cũng không nhận ra bộ dáng của ta sao? Tiết Thanh hỏi. Khang Niên lắc đầu, lúc đầu đốc đại nhân mang người ra đây vẫn còn gầy teo nho nhỏ, chỉ núp ở trong lòng qua tỷ, ta còn chưa thấy rõ người, lại cười hì hì, sau đó người ở trong tay qua tỷ mỗi ngày một hình dạng. Tiết Thanh cũng cười, nói, Tiểu Khang ca các ngươi cố ý ở đây chờ ta, vẫn là Tiểu Khang ca các ngươi lợi hại, phát hiện ta ở đây, nhìn như thoải mái hàn huyên, nhưng ý tứ biểu đạt đều không giống như trước kia. Giờ đây Ngũ Đố quân chờ đợi nàng không phải bảo hộ nàng mà chính là truy nã nàng, giống như ở trước cửa cung đốc phụng mệnh cản đường nàng vậy. Khang Niên cười khổ một cái, Tiết Thanh liền lần nữa mở miệng nói, nếu không thì như vậy đi, chúng ta coi như chưa ai gặp ai, đưa tay hai bên ra dấu, ta đi hướng bên này, các ngươi đi hướng bên kia. Khang Niên phì cười, sau đó cười ha ha, giống như rất lâu chưa cười vậy, nụ cười này có chút không thu lại được. Thanh tử thiếu gia, người thật đúng là, nếu như đánh thật, chúng ta cũng không phải đối thủ của người, hắn nói. Tiết Thanh, nhiều hơn năm. Khang Niên lại lần nữa nở nụ cười, cười cười rồi lại xua tay nói, Thanh tử thiếu gia, người hiểu nhầm rồi, chúng ta không phải đến bắt người, chúng ta đã không còn là Ngũ Đố quân rồi. Ôi, cái gì không phải là Ngũ Đố quân? Tiết Thanh kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì với các ngươi vậy? Nàng liền hỏi, là vì ta sao? Đến lúc này ý niệm đầu tiên trong đầu nàng là chính mình có liên lụy đến bọn họ không? Khang Niên đưa tay xoa xoa mặt, không phải, không có liên lụy, khen thưởng cho bọn ta rất hậu, chỉ là không muốn làm nữa. Khi đó ta ở bên ngoài dẫn theo mọi người chờ đợi mệnh lệnh, xem trong thành có gì có thể giúp được một tay. Sau đó đốc đại nhân đến và nói cho chúng ta biết không có việc gì cần chúng ta giúp đỡ, những đại nhân kia đều đã an bài thật tốt, chuyện chúng ta làm mọi người đều rất rõ. Ngày đó trên triều đình, Tống Anh đi ra chứng tỏ bản thân là Bảo Chương đế cơ chân chính, Trần Thịnh nói rõ với đốc lúc đầu bọn họ cứu nhầm người rồi, đồng thời tất cả những gì đốc làm Trần Thịnh đều biết, vả lại rất nhiều điều đều là cố ý sắp xếp. Lúc đó Khang Niên dẫn Ngũ Đố quân vẫn chờ đợi ở ngoài thành để sẵn sàng có mặt lúc nguy hiểm. Sau đó đốc đã đến nói cho Khang Niên chuyện gì đã xảy ra, sau đó nàng không còn gặp đốc cũng không gặp lại Khang Niên bọn họ, mãi đến lúc lánh nạn và ngăn chặn trước cửa thành. Tiết Thanh im lặng một khắc, biết lời hắn nói là có ý gì, chuyện bọn họ làm 10 năm nghe giống như một trò cười. Đốc đại nhân hắn là làm quan, hắn nghe theo sự sắp xếp của triều đình, ta thì quên đi, 10 năm trước triều đình muốn ta lột bỏ đi binh tịch. Đốc đại nhân nói rồi, ai không muốn làm thì theo ta liền đi ngay. Khang Niên nói, nghĩ tới cái gì đó liền chỉ vào các nam nhân bên cạnh, vẫn chưa giới thiệu với Thanh tử thiếu gia người. Tiết Thanh nhìn về phía những nam nhân kia, Khang Niên dặn dò, bỏ hết đồ vật xuống, thu lại điệu bộ, những kỹ năng của các ngươi trước mặt Thanh tử thiếu gia đều như làm xiếc ảo thuật mà thôi, đây chính là Tiết Thanh mà ta đã nói với các ngươi, đừng xem thường tiểu cô nương này, một mình giết năm hắc giáp vệ, giết phụ tá đắc lực. Nghe Khang Niên giới thiệu, các nam nhân vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa mất tự nhiên, nghĩ tới Tiết Thanh lại ngượng ngùng. Tiết Thanh tự nhiên quan sát bọn họ, những nam nhân này nhỏ thì 17-18 tuổi, lớn thì 40 tuổi, cao thấp mập ốm khác nhau. Thanh tử thiếu gia, đây là căn cứ địa của chúng ta, Khang Niên nói. Phúc, Tiết Thanh kinh ngạc nhìn Khang Niên, đùa gì vậy, tuyết lớn bao phủ khắp đồng không mông quạnh, phân biệt không nổi đâu là đường đâu là ruộng đồng, nhưng những người đi trên đó đều bước đi như bay. Tiết Thanh dựa vào cảm giác, nhóm người Khang Niên đều là rất quen thuộc, chính là phía trước. Khang Niên đưa tay chỉ, ánh nắng chiếu xuống tuyết trắng nhấp nhô một con đường ngăn cản tầm mắt. Hai thanh niên đi trước chợt bước nhanh hơn, vượt qua triền núi sau đó phát ra mấy âm thanh lạ, dưới ánh mặt trời tạo nên một tầng sương trắng. Tiết Thanh theo sau nhìn thấy hóa ra là hai người thanh niên từ trên sườn núi trượt xuống, nửa đường bị ngã lăn phát ra tiếng cười đùa ầm ĩ. Tiết Thanh cũng cười theo, lại nhìn về phía trước, trong mảnh đất bằng phẳng nổi lên một tòa nhà, lúc này khói bếp lượn lờ cùng nhiều tiếng pháo, đây thật sự là thôn xóm hay là giả vậy, nàng nhịn không được hỏi. Khang Niên đứng bên sườn núi nhìn lên, nói, nửa thật nửa giả, ở đây thật có một thôn xóm, người không nhiều, chúng ta đóng giả bạn bè và họ hàng của giá nữ đón dâu đến nhờ cậy người dân ở lại chỗ này, nói rồi chỉ tay về phía xa hơn, không chỉ cái thôn này, thôn bên cạnh cũng gần như vậy, tính ra hiện tại người cũ người mới cũng khoảng 1000 người rồi, hơ, số dân đó thật không ít. Khang Niên cũng vừa đi vừa trượt xuống từ trên sườn núi, theo như lời người nói, lúc đầu làm một căn cứ địa, chúng ta khai hoang trồng trọt, tự cấp tự túc, nghỉ ngơi lấy sức, không cần phải bôn ba chạy trốn rồi bị đuổi giết, dân số cũng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chọn nơi này, Đốc đại nhân muốn là cách Trường An phủ không xa, lúc người có chuyện mọi người cũng thuận tiện. Tiết Thanh nhìn những nam nhân phía trước phía sau, thấp giọng nói, vậy mọi người có biết bản thân đang làm gì không? Khang Niên nhấc chân đá một cục tuyết, nói, đương nhiên là biết, Đốc đại nhân nói rồi, chúng ta không giấu mọi người, chúng ta là ai làm cái gì, mọi người đi theo chúng ta cần phải làm gì, trước đó đều nói rất rõ ràng. Hi hi cười, đây đều là được chọn kỹ lựa khéo giữ lại, mọi người đều rất kiêu ngạo, nghe được Bảo Chương đế cơ về triều, Tần Đàm Công nhận tội liền vô cùng kích động, cười đến sắc mặt cứng lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Thế nên mọi người còn chưa biết chuyện xảy ra ở Kinh Thành. Tiết Thanh hỏi, lại liếc nhìn những nam nhân phía sau, Khang Niên nhìn thôn làng phía trước càng ngày càng gần, hai người thanh niên đó toàn thân đầy tuyết đã tiến lên đón người quét tuyết ở cửa thôn. Nói thế nào nhỉ, hắn cúi đầu nói không nên lời, nói chúng ta là một trò cười, Bảo Chương đế cơ vốn dĩ không cần chúng ta bảo hộ, những vị đại nhân kia cũng không cần chúng ta trợ giúp, chúng ta bất quá là miếng thịt, được dùng để làm mồi nhử. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, cắt ngang lời nói của Khang Niên, rèm cửa thật dày bị xốc lên, một cụ già bưng một cái bát thô to tiến đến, Tiết Thanh vội vàng từ chỗ ngồi nói lời cảm tạ, hai tay tiếp nhận vừa bưng vừa hà hơi nói, ta thật sự là sắp lạnh thấu xương rồi. Cụ già nói, ai biết đột nhiên tuyết lại rơi nhiều như vậy, lại nhéo ống tay áo Tiết Thanh, sao cháu mặc ít vậy. Tiết Thanh bưng bát ừng ực uống một hơi cạn, tay lau miệng trả lại chén không cho ông cụ, làm ấm người trước, ta đi làm đồ ăn ngon cho các cháu. Cụ cười híp mắt đón lấy bát, lại nhìn Khang Niên, Tiểu Niên, các ngươi còn chưa đi tới nhà Lý lão gia. Khang Niên ừm một tiếng, nửa đường thì gặp phải quan binh và hắc giáp vệ, quan phủ tra một cái thì tin tức sẽ tràn ra, Lý lão gia sẽ không để ý đâu. Lão cụ, bà không cần phải để ý đến, chúng ta ngày mai lại đi rồi. Cụ già niệm một tiếng A Di Đà Phật, nói, đúng vậy, nếu như các người có bị thương khi đi chúc Tết, Lý lão gia này rất để ý đến các lợi, nhất định sẽ cảm thấy đen đuổi, từ từ rồi đi vẫn tốt hơn. Rồi quay người đi ra ngoài, nói chuyện phiếm thường ngày, dường như tất cả phụ nữ trong thôn đều giống nhau, nhưng từ lúc Tiết Thanh vào cửa bà lại không hề hỏi lai lịch của Tiết Thanh, giống như là Tiết Thanh vẫn luôn ở nơi này vậy. Lão cô, Tiết Thanh nhìn Khang Niên, Khang Niên cười nói, nhận kết nghĩa. Tiết Thanh cũng cười, nói thầm một câu biểu thúc nhà ta đếm không xuể, ý là gì? Khang Niên không hiểu, Tiết Thanh đã một lần nữa ngồi xuống, hỏi tiếp, các ngươi vừa nãy thật sự là đi ra ngoài chúc Tết? Khang Niên đáp, đúng vậy, đại đa số đất của thôn này đều là của Lý lão gia của trấn trên, Lý lão gia lại là một người lương thiện, chỉ là thích tính toán chi li, chúng ta đi chúc Tết ông ấy, giảm bớt phiền phức. Lại cười, hơn nữa lôi kéo được quan hệ, hơn nữa lại có thể tới Lý gia làm công ngắn hạn, trấn trên cũng có thể mở rộng thêm người. Cười đến mặt mày đắc ý nhưng một khắc sau liền ảm đạm, đó đã từng là dự định, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Trên đường gặp phải quan binh và hắc giáp vệ, Khang Niên nói tiếp, chúng tôi vậy mà lại không biết nên giúp ai. Đám quan binh kia quát lớn giao ra nghịch tặc Tiết Thanh, đám hắc giáp vệ thì hô bảo vệ Tiết Thanh. Nói đến đây tự cười chế giễu, mặc dù không nói với bọn họ Tiết Thanh là ai nhưng thường nhắc tới tên của người, mọi người biết người là đồng bạn của chúng ta. Khi nghe thấy triều đình đuổi bắt nghịch tặc Tiết Thanh, mọi người đều hỏi là chuyện gì xảy ra, đồng bạn là nghịch tặc, có phải mọi người cũng thành nghịch tặc? Ta chỉ có thể giải thích với mọi người là những quan lớn ở bên trên sắp xếp như vậy, cho nên lúc đó các ngươi thờ ơ núp ở một bên. Tiết Thanh hỏi, ta còn tưởng các người mai phục chờ chim sẻ sẵn ở phía sau cơ. Khang Niên bưng tách trà lên, chúng ta thì được tính là gì, ai cần bọn ta ở phía sau chứ? Uống một hơi cạn ngừng lại nói, Tiết Thanh nói, chim hay không phải chim, cũng không phải là do người khác nói. Lại nói, Đốc đại nhân và còn mẹ ta, bọn họ đâu? Khang Niên đáp, Đốc đại nhân giải tán ngũ đố quân, chuyện bên này hắn không quan tâm nữa, triều đình có sắp xếp khác cho hắn, hắn giải tán chúng ta không còn liên lạc nữa. Mẹ ngươi, không chừng chạy tới chỗ nào đó mở hắc điếm rồi, thợ rèn có đủ cả càng không cần lo lắng. Nói lại tự cười giễu, không đói chết được. Tiết Thanh gật gật đầu không nói gì, trong phòng trầm mặc,

bọn họ hướng về bên này, trốn nhanh như vậy nhất định có nghịch tặc Tiết Thanh che chở, người của chúng ta đông, không được tha cho bọn họ, người của bọn họ đông không phải giả nhưng ngộ nhỡ mười mấy hắc giáp vậy là mồi nhử thì sao, bố trí mai phục ở đằng trước, nhưng có lệnh không thể không tuân theo, dạo gần đây cấp trên thúc giục ngày càng cấp thiết, trừng phạt và công thưởng cũng ngày càng nặng, thế là mọi người lại lần nữa thúc ngựa phi như tên bắn. Đi chưa được bao xa liền thấy đằng trước có thám báo gửi tín hiệu tới, thật sự đúng là hắc giáp vệ, quan tướng mừng rỡ, nhìn rõ hàm ý của tín hiệu, lại hơi nhíu mày, số người so với dự liệu nhiều hơn chút, nhưng nhiều hơn nữa cũng không bằng bọn họ, đều là làm quan, ai sợ ai, quan tướng không hề chần chừ, dẫn đầu cả đám đi như tên bắn, vượt qua sườn núi liền thấy một con đường lớn trên vùng đất bằng phẳng rậm rạp lít nhít người, không phải đang đứng mà là đang nằm. Chỉ có một người đang đứng, đây là chiến trận gì vậy, bọn quan binh đều kinh ngạc, người đang đứng đó đã khoát tay ra hiệu, lại còn cấp bách nghênh đón, là thám báo, đại nhân, hắc giáp vệ, hắn bất chấp thi lễ, vội vàng nói, tay chỉ về phía sau, người đang nằm trên đất đích thực là hắc giáp vệ, bọn quan binh lúc này cũng nhìn rõ, quét mắt qua tới hơn 50 người, số người đúng thật là không ít, áo giáp lả tả, binh khí ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. Bọn họ đều đã từng chiến đấu, không cần tiến vào gần cũng biết những người này đều không còn ai sống sót, hổ tử, quan tướng nhìn thám báo vẻ mặt không thể tin tưởng, đây là một mình ngươi làm, thám báo cười khổ, đại nhân, hổ tử có nằm mơ cũng không làm nổi chuyện này, vậy cũng đúng, quan tướng lấy lại tinh thần, đừng nói là một tên thám báo, ngay cả bọn họ cùng nhau lên cũng chưa chắc đã làm được, vậy đây là huynh đệ nhà nào đã ra tay trước? Dạo gần đây ở bên này không có lính khác sao, quan tướng nhíu mày hỏi, mới được điều động đến, tên tinh binh kiểm tra phía trước kêu lên, đại nhân, hãy xem chỗ này, quan tướng bước nhanh qua đó, giữa thi thể của đám hắc giáp vệ trên mặt tuyết chợt nhìn thấy vết máu loang lổ viết ra một hàng chữ, bảo chương đế cơ trừ gian, chương 525, chân ngữ bảo chương đế cơ trừ gian, là cái gì, đương nhiên, ý nghĩa của câu nói này mọi người đều biết. Bọn họ chính là phụng mệnh bảo chương đế cơ diệt trừ kẻ nghịch tặc phản bội, hắc giáp vệ chính là nghịch tặc phản bội, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hắc giáp vệ là cận vệ riêng của Tần Đàm Công, sau khi Tần Đàm Công bị bắt liền tháo chạy, đầu tiên là ở Kinh Thành ám sát Tống Nguyên, sau đó bảo vệ Tiết Thanh chạy trốn, quan binh khắp nơi truy kích chặn giết, bọn họ phụng mệnh đánh chết hắc giáp vệ, chính là trừ gian, tuy rằng bọn họ trừ gian xong chưa hề viết chữ trên mặt đất. Bảo chương đế cơ trừ gian, thế nên đây là người của mình, đây là huynh đệ nhà nào làm vậy, quan tướng nói, thật là đội ngũ mới điều động đến, mọi người nhìn tứ phía đều là một mảng trắng xóa, ngay cả vết móng ngựa cũng không có, theo lý mà nói khi giết được hắc giáp vệ thì nên mang thi thể đi nhận công lao, có lẽ là có việc gấp không đưa đi được, thám báo nói, thế nên mới để lại ký hiệu làm chứng, có lẽ là như vậy, mặc kệ là ai làm. Có thể giết chết hắc giáp vệ đều là phúc của quan binh Đại Chu, quan tướng hạ lệnh đem thi thể đi, đợi người đến nhận lĩnh thưởng, nhưng chuyện ngoài ý muốn là không những không có quan binh nào đến nhận chiến công, ngược lại chờ được thi thể của hắc giáp vệ đem đến càng nhiều, không chỉ bọn họ ở đây, chỗ khác cũng xuất hiện lẻ tẻ, sở dĩ là lẻ tẻ bởi vì hắc giáp vệ rất hung hãn nên họ thường hành động theo thiểu số, hiện tại xem ra, đội ngũ chặn giết hắc giáp vệ cũng là như vậy, người không quá nhiều. Hành động cấp tốc, từ vết thương trên người hắc giáp vệ có thể thấy ra tay rất hung hãn, hiện trường đều để lại dòng chữ bảo chương đế cơ trừ gian, có thể thấy là cùng một nhóm người, ngoài như vậy ra không hề có vết tích nào, cũng không có người đến nhận công lao, quan trọng nhất là đã xác nhận triều đình không hề phái binh mã mới, vậy đây là ai làm vậy, rõ ràng là phụng mệnh bảo chương đế cơ trừ gian nhưng chỉ có chúng ta là tiếp nhận mệnh lệnh của bảo chương đế cơ. Khi một đội binh mã đang trên đường lại gặp phải thi thể của hắc giáp vệ đặt trên mặt đất, quan tướng đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa mà nghiêm túc suy nghĩ, nếu đều là vì trừ gian, tại sao lại không tỏ rõ thân phận chứ? Đại nhân, tên lính thu dọn thi thể bỗng hét lên, ở đây có chữ thì có gì đáng ngạc nhiên chứ, hễ là ở nơi có thi thể hắc giáp vệ thế nào cũng có mấy chữ bảo chương đế cơ trừ gian, việc này đã có nhiều quan binh biết được rồi, đại nhân. Không giống với chữ lúc trước rồi, tên lính hồ, không giống nhau sao, quan tướng xuống ngựa bước nhanh qua đó, binh lính đều nhường đường, tuyết đã hòa tan trong cơn mưa xuân ấm áp của tháng 2, mặt đất ướt át vẽ ra một hàng chữ, giả hiệp bảo chương đế cơ, giết, quả nhiên là không giống nhau nữa, nhưng mà đây là có ý gì, đây là lý do giết Hắc Giáp Vệ sao? Một tên lính hỏi, lúc trước nói Bảo Chương Đế Cơ trừ gian, giờ giải thích Bảo Chương Đế Cơ tại sao trừ gian, vì giả hiệp Bảo Chương Đế Cơ, giả hiệp là có ý gì, Bảo Chương Đế Cơ đang ở kinh thành mà, Hắc Giáp Vệ giả hiệp nàng như thế nào? Một tên lính khác nói, thế này là nói không thông rồi, Hắc Giáp Vệ giả hiệp Bảo Chương Đế Cơ, Hắc Giáp Vệ hiện đang bảo hộ Tiết Thanh chạy trốn, im miệng. Một tiếng quát của quan tướng liền dập tắt ý kiến bàn luận chỉ trỏ trỏ của binh lính tứ phía. Các binh lính ngậm miệng nhìn qua, thấy quan tướng không biết từ lúc nào sắc mặt đã tái xanh, sau đó quơ đao chém lên mặt đất, vết đao chém đứt, đất bùn bắn loạn. Đừng nói chuyện này nữa, quan tướng nhìn mọi người nói, giọng nặng nề, thu dọn thi thể, về doanh trại, binh lính cùng đáp vâng. Nhìn đám binh lính nhanh nhẹn thu thập lại thi thể Hắc Giáp Vệ, vẻ mặt quan tướng cũng không nhẹ nhõm hơn trước, cũng không hiếu kỳ xem ai đã giết Hắc Giáp Vệ, hắn nhíu chặt lông mày, thi thể Hắc Giáp Vệ rất nhanh được dọn dẹp, đất bùn phân tán vết tích còn sót lại của thi thể, vết máu ngấm vào bên trong, thoạt nhìn như vẫn còn đang ngọ ngoại, cái này không dọa người là dòng chữ kia, tuy rằng đao chém đã xóa đi một nửa, vẫn có thể phân biệt được, giả hiệp Bảo Chương Đế Cơ. Là có ý gì vậy? Ý là Hắc Giáp Vệ do bắt giữ Bảo Chương Đế Cơ nhưng giả hiệp này lại là giả, bêu xấu thanh danh của Bảo Chương Đế Cơ nên là đại nghịch bất đạo, phải giết đi. Các binh lính cũng nói rồi, Bảo Chương Đế Cơ ở kinh thành, Hắc Giáp Vệ bắt giữ như thế nào? Nhưng nếu Bảo Chương Đế Cơ không có ở kinh thành thì sao? Liên quan tới lần điều binh đuổi bắt này, binh lính cũng không biết cụ thể như thế nào, chỉ biết là có một người tên Tiết Thanh. Vì câu kết với Tần Đàm Công mà trở thành nghịch tặc, sau đó liền trực tiếp đơn giản hóa vì truy bắt dư đảng nghịch tặc Tần Đàm Công còn sót lại như vậy, mà nơi Tiết Thanh có mặt tất nhiên sẽ có sự xuất hiện của Hắc Giáp Vệ, chặn giết quan binh, bảo vệ Tiết Thanh tháo chạy, nghịch tặc Tiết Thanh, dư đảng của Tần Đàm Công, điều này mọi người đều tin tưởng không hề nghi ngờ gì, nhưng cũng giống như tờ văn thư phát lệnh truy nã mà quan phủ dán lên vậy, có một số chuyện không thể cũng không cần thiết giải thích rõ với dân chúng. Cũng không phải người bình thường như quan tướng lại biết nhiều hơn chút, ví dụ như là Tiết Thanh là đệ tử đắc ý của Thanh Hà tiên sinh, là Kim Khoa Trạng Nguyên, là thế thân của Bảo Chương Đế Cơ ở dân gian, là nữ nhi của Tống Nguyên, tuy rằng không biết tại sao lại đột nhiên phản nghịch trốn chạy nhưng biết rằng trước khi chạy trốn nàng đã ở trước cửa cung nói câu nói đó, ta mới là Bảo Chương Đế Cơ thật sự, đây mới là nguyên nhân khiến nàng thật sự trở thành nghịch tặc bị truy bắt, đương nhiên. Triều đình đối với câu nói này được giải thích là âm mưu của Tần Đàm Công, âm mưu làm xáo trộn huyết mạch thiên tử lật đổ triều đình, Tần Đàm Công cũng không phải là chưa làm qua những chuyện như vậy, cùng tên hoàng đế giả, người vốn dĩ vẫn là xử nữ thái hậu cũng đã bị nhốt trong thiên lao, nhưng mà hiện giờ sự việc có chút không đúng lắm, quan tướng đối với người giết Hắc Giáp Vệ này có một suy đoán mới, suy đoán này cũng không hề duy trì quá lâu, trở lại bản doanh thì nhận được tin tức truyền đến của một đội quan binh khác. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đội ngũ tiêu diệt Hắc Giáp Vệ, đây là lần đầu tiên, mấy lần trước nhìn thấy đều là thi thể, dựa vào dấu vết lưu lại hiện trường mà suy đoán cảnh tượng chiến đấu, dấu vết có thể suy đoán cũng không có mấy, có thể nhìn ra chiến đấu rất cấp tốc, tiến lui nhanh nhẹn sạch sẽ, còn có thể loại bỏ hành tung, hiện trường càng không lưu lại manh mối, lúc đuổi tới đã chiến đấu sắp kết thúc rồi, bọn họ người không nhiều, hơn 30 người, đều mặc hắc y, binh khí không giống nhau. Đao thương kiếm kích, còn có thiết sắt, còn nữa, là nữ nhân sao, quan tướng ngồi thẳng người, nhìn quân binh đang kể lại, thốt lên hỏi, thật có nữ nhân, câu hỏi này thực ra có chút cổ quái, có nữ nhân và thật sự có nữ nhân là hai ý nghĩa khác nhau, nhưng tên lính đang tường thuật lại cũng không để ý chi tiết này, hắn còn đang kích động khẩn trương như nhảy sông tự tử, vâng, hắn nói, hơn nữa nàng còn ở sau cùng, lúc đó trận chiến đã kết thúc rồi. Cuối cùng là áp trận, chỉ có người cực kỳ lợi hại mới có thể ở vị trí này, nhóm người này cùng với Hắc Giáp Vệ chém giết giống như là đao với đao va chạm nhau vậy, Hắc đao bổ về phía Hắc đao, bổ ra một con đường sống một con đường chết, lúc bọn họ đến thì đang nhìn thấy nữ tử đó hai tay xoay tiết một cây đao dài, trái phải một cái, chém ngã hai Hắc Giáp Vệ cuối cùng, không quay đầu lại liền thúc ngựa đi, đây là đao mà nàng dùng, quan tướng đứng dậy nhìn. Trên đất để một cây đao dài nhưng không hề có gì đặc biệt, chỉ là thứ bọn họ thường dùng trong quân, đối với việc phân biệt thân phận không có ích lợi gì, bên đó để lại chữ gì, hắn hỏi, quan binh nói, đại nhân, chữ lần này không giống với lần trước rồi, viết là cái gì mà giả hiệp bảo chương đế cơ giết, quả nhiên, quan tướng ngồi trên ghế có chút ngơ ngẩn, vậy mà lại có nữ tử, có phải là bọn cướp đường không vậy, hoặc là cái gì mà nghĩa sĩ dân gian, lợi hại như vậy, vậy mà lại có thể liên tiếp ám sát hắc giáp vệ, nhưng mà tại sao bọn họ không đến lĩnh công, trong doanh trướng, những người khác đã nghị luận ồn ào, chúng ta báo lên như thế nào đây, câu nói này truyền vào trong tai, quan tướng đang ngồi ngây ngốc trên ghế giật mình lấy lại tinh thần, nói, tức khắc báo lên, lập tức báo lên, ồn ào trong doanh trướng dừng lại, mọi người nhìn về phía quan tướng có chút không giải thích được, bây giờ sao, có người hỏi, quan tướng gật đầu, giọng gấp gáp, phải, ngay bây giờ, chuẩn bị ngựa, lấy roi, cấp báo, thực ra không phải là vì tiêu diệt được nhiều hắc giáp vệ, cũng không tính là chuyện lớn gì, bọn họ vốn là đợi hết tháng giêng thống kê lại số lượng, trước tiên đưa cho tướng soái bên đó, sau đó tùy tướng soái viết một tấm chương giao nộp lên triều đình, bây giờ ngay lập tức, số lượng cụ thể thi thể hắc giáp vệ còn chưa thống kê ra, lần này còn có bên kia, một quan binh nói, quan tướng khoát tay cắt ngang lời hắn, không cần phải quan tâm những chuyện nhỏ đó, đem chuyện này, chủ yếu là hai câu nói đó viết lên là được, trong quân bọn họ luôn lấy số tính công, từ lúc nào số người trở thành chuyện nhỏ không đáng kể rồi, hai câu nói đó là chủ yếu sao, đúng vậy, ngay bây giờ, hai câu nói đó quan trọng hơn, quan tướng nói, tay để ở đầu gối nắm chặt rồi lại thả lỏng, biểu hiện trong lòng căng thẳng, binh lính trong doanh trướng vẫn có chút không giải thích được, câu nói thứ hai mọi người vẫn không quen lắm, ngay cả câu nói thứ nhất, cũng thấy chả ra sao. Bọn họ xem như đây là một loại huyền diệu, trông giống như là bọn họ đánh thắng trận rồi gào lên một trận vậy, quan trọng là hai câu nói đó có nghĩa là gì, Lý lão gia, ông đây là có ý gì, trong viện truyền đến giọng của lão phu nhân, không có ý gì, chính là tăng một phần cho thuê mà thôi, Khang đại nương bà hô to gọi lớn như vậy làm gì, có giọng của nam nhân cất lên, giọng nói đó rất nhanh liền bị lão phu nhân cắt ngang, một phần thuế, muốn lấy mạng của tôi à. Thật là muốn để người ta đói chết mà, lão cô, không sao cả, tôi làm nhiều hơn chút là được, nộp được mà, vẫn là cháu trai hiểu chuyện, nó thì hiểu cái gì, một mình đến thì thôi lại còn dẫn theo con ghẻ đến, ta quản chuyện gì của con gái muội muội hắn, cha mẹ đều chết hết rồi nàng còn có người trong họ nhưng cũng không phải họ Khang, Khang đại nương, cũng đâu phải là con ghẻ đâu, cô nương đó có thể dạy chữ cho bọn trẻ mà, chúng ta cũng đã tặng trứng gà cho bà mà. Lại có tiếng cười của người trong thôn từ hàng rào tre bên ngoài truyền đến, trong viện giọng nói cao thấp ồn ào, trong phòng bên này mở một nửa rèm cửa, có thể nhìn thấy có 6 đứa trẻ đang ngồi quanh bàn, đều khoảng 6-7 tuổi, có 4 bé trai và 2 bé gái, tay cầm bút viết chữ lên giấy, có một thiếu nữ đứng bên cạnh chúng, thỉnh thoảng cúi người kiểm tra, nắm tay một trong số chúng viết chữ, trong phòng yên tĩnh, tiếng ồn ào tranh cãi trong viện truyền đến liền rơi xuống đất không một tiếng động. Một trận cãi vã của lão phụ nhân cũng không làm thay đổi được quyết định tăng thuế của Lý lão gia. Lý lão gia tuy rằng tính tình tốt nhưng lại quá chi li, khó khăn lắm mới quyết định tăng thuế thì tuyệt đối không thể bỏ xuống được. Lý lão gia sắp đi rồi, việc dạy học trong phòng hôm nay cũng kết thúc rồi. Mấy đứa nhỏ giơ lên chữ mình tự viết mệt mỏi như gà mới vui vẻ chạy ra ngoài. Nữ hài tử đó mang theo chút ngượng ngùng thi lễ với Lý lão gia. Lý lão gia hỏi mấy câu phím như mấy tuổi rồi này nọ. Thiết Mai, đi rửa tay nấu cơm, lão phu nhân ngắt quãng, cứ như là không muốn để nàng nhàn rỗi một khắc nào, Lý lão gia nhìn nữ hài tử lên tiếng trả lời cười khúc khích rồi rời đi, không biết sao lại cười vui như vậy, ăn nhờ ở đậu bị người hô tới quát lui, nhưng mà có cái ăn rốt cuộc cũng là một chuyện vui, chuyện của người khác Lý lão gia trước giờ không quan tâm lắm, lại nhải mấy câu, lại lấy 3 quả trứng gà liền rời đi, ăn cơm cũng là lúc trong thôn náo nhiệt nhất. Nhà nhà hộ hộ đều bưng bát ra ngoài cửa, trẻ con chạy đi chạy lại, nhà này nếm thử nhà kia nhìn, người lớn cao giọng nói cười, có nam nhân bưng bát cơm bên nói bên cười tiến vào nhà Khang đại nương, người trên đường thấy cảnh này đều coi như không thấy, so với sự náo nhiệt trên đường, nhà của Khang đại nương lại yên tĩnh rất nhiều, cái bàn viết chữ được bày bát cơm lên, các nam nhân hoặc ngồi hoặc đứng chật cả căn phòng, không có ý gì khác, chính là nói với mọi người ta là ai. Chúng ta cần phải làm gì, Tiết Thanh ngồi trên ghế nói, trong tay cũng bưng bát cơm, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ta là Tiết Thanh, ta không phải nghịch tặc, ta là Bảo Chương Đế Cơ, Tiết Thanh ta ẩn danh dân gian 10 năm, tạp hợp vô số trung thần nghĩa sĩ, cuối cùng đem tội ác của Tần Đàm Công chiếu cáo thiên hạ, nhưng một khi hồi triều, lại bị Tống Nguyên, Trần Kỉnh đánh lừa, hại chết Thanh Hà tiên sinh của ta, thừa dịp ta mất trí nhớ lại hôn mê vì trọng thương mà che đậy triều đình làm chim cưu chiếm tổ chim tước, ta bị giả xương là con gái của Tống Nguyên, lại bị vu tội câu kết với Tần Đàm Công, nỗ lực diệt trừ ta, ta liều chết trốn khỏi kinh thành, Tống Nguyên cho hắc giáp vệ giả bảo hộ ta kỳ thực là vu oan cho ta, để thiên hạ nhìn thấy ta là dư đảng nghịch tặc, truy bắt truy sát, may có Ngũ Đố quân và ta không rời nhau một bước, giờ đây tất cả văn võ bá quan trong triều đều bị gian đảng lừa dối, con gái Tống Nguyên giải chiếm ngôi vị đế cờ, ta chỉ có thể một lần nữa quyết đấu với kẻ gian, chiêu cáo thiên hạ, lập lại trật tự. Lúc trước chúng ta nghe theo sự sắp xếp của các vị đại nhân, bây giờ chúng ta chỉ nghe chúng ta thôi, cần phải làm gì, làm như thế nào, chúng ta tự làm chủ, cho nên ta muốn trong lòng mọi người đều rõ ràng, diệt trừ hắc giáp vệ trước, biểu thị Tiết Thanh ta không phải nghịch tặc, cùng với nghịch tặc không đội trời chung, gian tặc Tống Nguyên đừng mơ vấy bẩn thanh danh của ta, lại chiếu cáo thiên hạ, Tiết Thanh ta mới là bảo chương đế cơ tại dân gian, còn vị trong triều đình kia là con gái của gian tặc. Bảo chương đế cơ ta trừ gian, giết hết gian tặc nghịch đảng, nàng chính là có ý này. Rầm một tiếng vang lên, Tống Nguyên hất cái bàn trước mặt đi, tên nghịch tặc này, to gan tày trời, cái bàn bị đổ khiến cho văn án bút mực rơi lả tả, bên trên nhất là mấy tờ giấy, Trần Kỉnh cúi người nhặt lên, nhìn thấy trên đó viết hai câu, bảo chương đế cơ trừ gian, giả hiệp bảo chương đế cơ, giết, ngón tay hắn run rẩy, cuối cùng cũng đi đến bước này rồi, như vậy sao? Tiếng giấy soạt vang lên làm xiềng xích va chạm, một tay đang cầm tờ giấy run rẩy, người nhìn trên đó có hai câu đó, liền hỏi, từng tầng xích sắt quấn quanh lồng sắt có thị vệ phủ phục bên ngoài. Công gia, hắc giáp vệ tổn thất nghiêm trọng, hắn nói, Tần Đàm Công nói, nàng ta là người biết giết người nhất, nàng muốn giết người, tổn thất nghiêm trọng không có gì kỳ lạ, thị vệ đáp, chúng ta cần gia tăng thêm người hoặc là điều động binh mã không, Tần Đàm Công nói. Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe một câu nói sao, thị vệ đó không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía lồng giam, trong lồng giam Tần Đàm Công khoác bạch y mỉm cười, tay đưa lên môi, nhẹ nhàng hư thanh, xem cờ không được nói chuyện.